Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1676, chương 1677, tứ phương thần. Smiley, bị hai vị trông coi cửa doanh tiên đế ngăn cản chi về sau. Thanh Long bọn bốn người mặt sắc đều là có chút không tự nhiên. Như thế nào đi nữa can đảm lớn, bọn họ cũng chột dạ a. Đang làm gì? Cái kia hai vị tiên đế thấp giọng quát. Thanh Long lập tức quyến rũ cười. Chỉ thân sau. Chúng ta à. Ở đâu tới đấy? Nơi ấy. Chỉ dĩ nhiên chính là Phật giáo đại doanh. Hai cái này tiên đế nghe đến đó. Tức thì gật đầu. Mỉm cười. Thu hồi pháp bảo. Các ngươi Phật tổ nhanh như vậy liền lựa chọn xong tấn công thời gian à. Hiệu suất thật cao. Bất quá chúng ta Hạo Thiên Đế quân hiện tại đang cùng người khác thương lượng đại sự, các ngươi thì sao đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Chậm chút hội kêu các ngươi, hai cái tiên đế trực tiếp cho đi. Phật giáo liên thủ với bọn họ chuyện tình bọn họ tự nhiên là biết. Cho nên căn bản không có từng chút một hoài nghi, còn yêu tộc, Phật giới nhưng là cũng không thiếu yêu tộc đây. Đều được thu làm Phật tổ dưới quyền hộ giáo linh thú. Hơn nữa à, phái chút yêu tộc qua đây, cũng có thể che giấu tai mắt người đây. Dĩ nhiên, đây chỉ là hai cái trông coi cửa doanh tiên đế trong lòng mình cách nghĩ. Thanh Long bọn bốn người tức thì ngẩn, lập tức hấp ta hấp tấp đi tới đại doanh bên trong. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, vậy mà lại như thế thuận a. Trọng yếu hơn chính là, hiện nay Hạo Thiên đang cùng người khác thương lượng sự tình đây. Nói cách khác, đoạn thời gian này bên trong, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm nữa à? Bốn người tách tách đi bộ, đầu tiên là ở nơi này đại doanh bên trong dạo qua một vòng. Đoán chừng, phải có ước chừng mấy vạn đại quân, hơn nữa tinh nhuệ, cái này so với bắt đầu Phật giáo 1.000 người mà nói. Nhưng là nhiều rất nhiều, thế nhưng ai cũng tin tưởng, Phật giáo người đang phía sau đây, theo thì chuẩn bị xuất thủ, khá lắm, cái này thiên đình bộ hạ cũ trong người cũng thật nhiều a. Thanh Long ngưng trọng lẩm bẩm nói, không chỉ là người nhiều, nhưng lại rất mạnh, đại bộ phận đều là bát kiếp, cửu kiếp, tu vi, nhất định có thể so với một cái đỉnh cấp cương vực. Đang ở bốn người ở đại doanh bên trong đi loanh quanh thời điểm. Đột nhiên một cái người đàn ông trung niên cúi đầu. Không cẩn thận cùng Thanh Long trực tiếp đụng vào nhau. Người còn mắt mù à. Cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp ngẩng đầu hung tợn quát. Nhưng là sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, tự liền Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Cái này tứ thần thú cũng đều là khuôn mặt dại ra. Người trước mắt này, dĩ nhiên là Thanh Long. Hơn nữa, tại hắn thân về sau, cũng là theo hai nam một nữ. Thanh Long đám người nhìn lại, khóe miệng cũng là không ngừng co quắp. Khuôn mặt khiếp sợ, ni muội đó a, đây cũng là tứ thần thú a. Người nói xảo bất xảo, bọn họ dĩ nhiên đụng vào nhau. Đụng tới đồng loại, Thanh Long nhếch miệng cười, mà sau hướng cái kia đều là Thanh Long tên ngẩng đầu một cái. Này, nói ngươi đó, ngươi là chức vị gì? Báo vừa báo ra môn. Cái kia đồng dạng khiếp sợ Thanh Long khinh thường nở nụ cười. Phủi Thanh Long bọn bốn người liếc mắt, không khỏi tự chủ lắc đầu, nơi nào nhảy nhót đi ra tên, bổn tọa ở chỗ này. Dĩ nhiên cũng dám cùng ta trước mặt chạm vào nhau, tưởng chừng như là múa rìu qua mắt thợ, không biết trời cao đất rộng. Rất tốt, bổn tọa là thiên đình tứ phương thần một trong, Thanh Long mạnh trương thần quân, bọn họ tắc thì là Bạch Hổ giam binh thần quân, Chu Tước lăng quang thần quân, Huyền Vũ chấp minh thần quân, chúng ta bốn tôn chính là tứ phương thần. Thống lĩnh tứ phương thiên địa. Còn các ngươi lại là cái thứ gì? cái này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân khinh thường cười nói. Bọn họ bốn cái, vậy cũng đều là thiên đạo xá phong chân tiên, tương đương với chính là chính thức làm việc. Có bố trí đấy, Thanh Long chờ bốn cái tên nghe đến đó, tức thì hắc khuôn mặt. Cái này đặc biệt, thuộc Thanh Long có phải hay không đều một cái đức hạnh? Gây họa đại vương đúng vậy, Mạnh Trương Thần Quân đúng không? Chúng ta đây cũng không phải là cái gì thần quân a chân tiên a, chẳng qua án bối phận a, chúng ta bốn cái được là của các ngươi tổ gia gia. Thái nãi nãi, Thanh Long càng là một câu nói nghẹn chết cá nhân, cái kia Mạnh Trương Thần Quân tức thì trừng lớn con mắt, trong mắt đều nhanh xanh liệt, nghiến răng nghiến lợi a, mẹ nó, đường đường thiên đình tứ phương thần, lại bị cái này bốn cái tên cho mắng thành bộ dáng này. Còn luận bối phận, a hát, ta đã thấy tìm đường chết, chưa thấy qua ngươi làm như vậy chết, ngươi tại sao không nói ngươi là thượng cổ thời kỳ tứ thần thú? Thực sự là không biết trời cao đất rộng, lập tức cho bổn tọa xin lỗi, nếu không, bổn tọa tuyệt đối không buông tha ngươi. Cái kia Mạnh Trương Thần Quân giống giận nói. Đối diện Thanh Long vội vã vỗ vỗ ót, gương mặt bất đắc dĩ, chỉ Mạnh Trương Thần Quân bọn bốn người, nói thật làm sao không tin đây, bổn tọa người này, người tiễn biệt hiệu thành thực đáng tin tiểu lang quân, xưa nay sẽ không nói dối nói mạnh miệng gạt người, nói là ngươi tổ gia gia chính là ngươi tổ gia, gia, ngươi kêu không kêu là của ngươi sự tình. Ta thừa nhận không thừa nhận đó là chuyện của ta tình. Không liên quan gì đến ngươi. Thanh Long rất là khinh thị nói. Cái kia Mạnh Trương Thần Quân chờ tứ phương thần tức thì cước bộ lảo đảo một bước. Thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun tới. Ni muội a, cái gì gọi là ngươi kêu không kêu là của ngươi sự tình. Ta thừa nhận không thừa nhận là của ta sự tình. Ngươi nói dứt khoát ta chính là ngươi thái tôn tử không phải xong chứ sao? Tiểu vương bát đản, ngươi đặc biệt muốn chết. Mạnh Trương Thần Quân cắn răng nghiến lợi quát. Đối diện Thanh Long vội vã xua tay. Tới tới tới, đừng kích động đừng kích động. Ta nói chủ ý, chúng ta là có thể phân ra chúng ta rốt cuộc là có phải hay không các ngươi thái nãi nãi tổ ra ra. Chúng ta tứ thần thú. So đấu không phải là huyết mạch chi lực mà. Chúng ta đánh một trận. Chúng ta nếu bị thua, chúng ta liền thừa nhận không phải là của các ngươi thái nãi nãi tổ gia gia. Thế nhưng các ngươi nếu bị thua, vậy thì phải thừa nhận. Được chưa? Thanh Long cười hắc hắc, đào hạ một cái vạn trượng hố sâu. Chờ cái này Mạnh Trương Thần Quân tới nhảy vào a. Mạnh Trương Thần Quân cắn răng giữ tợn gật đầu, nhưng là lập tức sững sờ, trừng lớn con mắt, cái này Thanh Long nói, làm sao nghe như vậy biệt khuất, dường như bất kể có phải hay không là chính mình thắng thua. Đến nhất sau thua thiệt đều là mình chứ, đừng nét mực, đánh cuộc hay không, đây là chúng ta tứ thần thú vì chứng minh mình thời cơ. Không dám đánh cuộc liền ngoan ngoãn thừa nhận. Nếu không, liền mau cút, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Một bên Huyền Vũ gào khóc kêu loạn, người đàng hoàng này cũng không nhịn được bắt đầu bẫy người. Các huynh đệ, làm sao bây giờ? Mạnh Trương Thần Quân quay đầu phủi ba đại thần thú liếc mắt. Còn lại ba đại thần quân từng cái đều là hung hăng gật đầu. Trong tròng mắt sát cơ lành lạnh, làm đi. Cái kia Huyền Vũ chấp minh thần quân nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức hướng về phía Huyền Vũ phóng đi. Một quyền đập ra, nắm đấm kia chi lên. Một cái tia sáng màu vàng phóng lên cao. Ầm một tiếng, Huyền Vũ cước bộ liền lùi lại. Nhìn chấp minh thần quân nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đặc biệt đánh lén. Lão già ta cùng ngươi không để yên. Lập tức. Huyền Vũ phi thẳng đến chấp minh thần quân đánh tới. Hai đại huyền võ hung hãn va chạm. Chẳng qua trực tiếp phóng lên cao. Phi lướt đến rồi hư không bên trong. Như thế nào đi nữa đánh. Cũng không có thể bà. Đem. cái này đại doanh làm hỏng a, cho nên vẫn là bay đến hư không bên trong tương đối thích hợp. Mà những thứ khác, ba đại thần thú, đều là dữ tợn nhìn nhau, trong tròng mắt nóng rực thần quang tóe. Các huynh đệ, sao sao sao sao, Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Mạnh Trương thần quân giết tới. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.